thân mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi tiếp chương 25 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Quý vị đừng quên like video để ủng hộ Việt Trần nhé. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Sáng sớm, trời đã tỏa sáng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đứng ở cửa tân phòng chờ đợi. Mãi cho gần đến giờ tị, ánh mặt trời đã soi rọi đầy đất. Trong từng phòng vẫn không có động tĩnh, Xuân Nhạc có chút kìm nén, nhìn không được nên lo lắng. Xuân Hỷ, giờ đã giờ tị rồi, cứ đợi tiểu thư cùng quốc công gia, sao còn chưa dậy kia chứ? Không được, ta đi gõ cửa đây. Nói xong, Xuân Nhạc liền chuẩn bị đi gõ cửa, lại bị Xuân Hỷ ngăn lại, đang ấy nghẹn lời nhìn Xuân Nhạc ngây thơ vô tri một cái, nói một cách khéo léo, đầy hàm xúc. Xuân Nhạc, đêm qua là đêm tân hôn của tiểu thư, có lẽ người đã ngủ khá ngủ mất. Có lẽ người ngủ đã khá là muộn rồi, dậy trễ một chút cũng là bình thường thôi. Dạ, chúng ta chờ thêm một chút đi. Xuân Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, gương mặt non mềm liền ửng đỏ. Chúng ta chờ thêm một chút đi. Xuân Hỷ còn mồi cười, hai người tiếp tục chờ đợi ngoài cửa. Đám thân vệ của Định Quốc Công sau khi hoàn thành huấn luyện buổi sáng biết được quốc công già và phu nhân còn chưa thức, trong lòng cũng âm thầm cười trộm, đồng tỉnh đêm qua ở tân phòng nơi nào mà giấu được bọn họ. Nói như vậy, không bao lâu nữa, tiểu chủ tử của Định Quốc Công phủ, bọn họ sẽ ra đời. Tân phòng, nếu Long Phụng sớm đã cháy hết không còn. Hai mắt Định Quốc Công không hề chớp mắt chăm chú, nhìn Khương Định Bảo đang say ngủ. Ánh mắt hắn dừng ở cổ của nàng, trên đó còn đầy dấu vết che kín, trong lòng lại tràn ngập một nỗi thỏa mãn vô cùng lớn. Thực ra trời vừa mờ sáng, hắn đã thức giấc, nhưng lại luyến tiếc mỹ nhân trong ngực, liền nằm bên cạnh nàng, ôm cả người nàng vào lòng, khép mắt lại ngủ tiếp. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chèn chút đi vào trong phòng. Rồi cuộc Định Bảo cũng đã thức dậy, nhận ra bản thân mình bị người ôm trong ngực, hơi thở trầm ổn thổi qua cổ của nàng, nghĩ đến hoàng ái kịch liệt đêm qua, cả người Định Bảo liền run rẩy một chút, chỉ cảm thấy cả người đều bị hung đóng. Thực rồi sao? Phía sau truyền đến giọng nói trầm khàn của Định Quốc Công, hai tay hắn vẫn ôm trong ngực. Ôm người trong ngực, thở ra từng hơi nóng rực. Dạ. Khuôn mặt của Định Bảo nóng lên, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, nhận thấy ánh mặt trời bên ngoài đã sáng rọi vào bên trong. Lòng nóng như lửa đốt, đẩy Định Quốc Công một cái. Quốc Công gia, chúng ta nhanh lên, lát nữa còn phải đi kính trà. Trời ạ, tức phụ mới vào cửa ngày đầu tiên kính trà đã đến trễ, nàng sao lại không biết xấu hổ kỳ chứ? Hưởng hộ, Khương Định Bảo còn muốn vị hôn phu tiền nhiệm gọi nàng một tiếng là mẫu nhân nha. Mẫu thần sẽ không để ý đâu. Mẫu thần chỉ được biết vui mừng. Khóe miệng của Định Quốc Công vểnh lên, trong lòng lại nói thêm một câu, không nhanh không chậm đứng dậy, lộ ra cơ bắp, đường cong tuyệt đẹp, khuôn ngực không có chút mỡ thừa. Khương Định Bảo nhớ đến đủ loại chuyện đêm hôm qua, mặt đỏ lên, vội vàng dời đi ánh mắt. Chờ hai người mặc quần áo vào, Xuân Nhạc cùng với Xuân Hỷ đứng bên ngoài cửa chờ. Sớm đã nghe được động tĩnh, gõ cửa phòng, nghe được tiếng của tiểu thư. Vào đi. Vội vàng cùng một gã sai vặt bưng đồ, dùng rửa mặt đi vào. Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cả một phòng hỷ đỏ thẫm. Quốc công già cao lớn anh tuấn đang cúi đầu giúp tiểu thư chỉnh lại xiêm y. Tiểu thư mang một đầu tóc đen rối tung, đôi mày khóe mắt đều có vẻ phong thái mà ngày thường không có. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thấy thế, bình tĩnh hành lễ, liền hầu hạ tiểu thư rửa mặt, còn Định Quốc Công thì có gã sai vặt hầu hạ. Sau khi rửa mặt, gã sai vặt tức thời lui ra ngoài. Xuân Nhạc giả vờ bình tĩnh, sắp lại giường nỉ, hỗn độn, khăn trắng dính lạc hồng. Đêm qua khi tắm rửa, sớm đã bị Hoàng Ma Ma mang đi. Xuân Hỷ khéo tay, liền chải tóc, búi cao đơn giản cho nàng, sau đó cắm một chiếc trâm vàng khảm hồng bảo thạch. Trên người nàng mặc váy thạch lụa hồng thiều hòa chiên phỉ, nhìn qua thật đoan trang thanh nhã, tươi đẹp lại quý phái, rất thích hợp để đi kính trà vào ngày hôm nay. Định Quốc Công một thân áo gấm đen huyền, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao lớn, khí thế bức người. Hắn bước nhanh đến bên người của Định Bảo, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Xuân Nghị, Xuân Nhạc, các người cảm thấy có điều gì đó không đúng, đúng không? Định Bảo đánh giá quốc công gia một cái rồi đột nhiên hỏi. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc sửng sốt. Không giống. Tiểu thư sau khi gả cho người ta làm thế tử, đúng thật không giống trước, so với lúc trước càng thêm nhiều phong tình quyến rũ hơn. Tiểu thư, so với lúc trước xinh đẹp hơn nhiều. Xuân Hỷ cười trả lời, Xuân Nhạc vội vàng gật đầu phụ họa. Cứ định bảo, các người đoán lại xem. Đôi mắt của Định Quốc Công nổi lên một ý cười. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì Xuân Nhạc Xuân Hỷ mới nhận ra sự khác thường. Hai mắt mở to đầy khiếp sợ. Quốc công gia ở đây, bỏ đi khí tràng cường đại của bản thân, các nàng vậy mà lại không cảm thấy một chút khó chịu nào. Này, tiểu thư. Lời còn chưa nói xong đã bị một giọng lạnh lùng trầm thấp cắt ngang. Gọi phu nhân. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đồng thanh một tiếng. Phu nhân. Cô Đình Bảo đỏ cả mặt, trộm lại đây nói ngọt ngào. Nhìn Xuân Hỷ với Xuân Nhạc, ắt là đã đoán được điều bất thường mà nàng nói. Còn môi cười, để mắt lấp lánh rực rỡ. Sát khí trên người quốc công gia đã tăng đi hơn nửa phần rồi. Trên tay còn có phật châu áp chế, người bình thường đến gần sẽ không bị sát khí làm tổn hại. Được tiểu thư xác nhận, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc một mặt đầy kinh hỷ. Tiểu thư đúng là có phúc khí. Định Quốc Công nhìn tiểu thê tử tươi cười xinh đẹp, khuôn mặt sắc bén thường ngày cũng dịu đi mấy phần. Hôm nay sau khi ngủ dậy, hắn liền cảm thấy nhẹ nhàng mà xưa nay chưa từng có. Có lẽ là do sát khí đã được tiêu trừ hơn phần nữa. Lúc này Hoàng Mama nghe tin liền cho người đưa đồ ăn sáng lên, trong đó có một chén cháo gạo tẻ nấu cùng với lông nhãn, cẩu gỉ do Tà Lão phu nhân cố ý căn dặn phòng bếp nấu cho Khương Đình Bảo. Sau khi ăn sáng xong, hai người tay trong tay đi đến Vịnh Hy Đường. Thân thể Ninh Bảo cực tốt, đêm qua động phòng hoa chúc kịch liệt như vậy vẫn chưa làm nàng mệt mỏi. Ngủ một giấc dậy, mệt mỏi trên người sớm đã bay đi đâu mất, không còn lại chút nào. Vốn là Định Quốc Công còn có chút lo lắng, đêm qua dùng sức, tiểu thị tử sẽ cảm thấy không khỏe. Nhưng nhìn đến tinh thần tỏa sáng, bộ dáng tự nhiên nhẹ nhàng của tiểu thầy tử, đáy mắt liền hiện lên tia sáng, âm thầm chờ mong đêm này lại đến. Nam nhân vừa mới khai trại thật sự đáng sợ. Tại Vịnh Hy Đường, ngồi trên chủ vị, Tà Lão phu nhân mặc một vui mừng, nhìn nhi tử cùng với túc phụ tay trong tay bước vào cửa, tươi cười lập tức treo đầy mặt. Các con đến rồi sao? Mong chờ 28 năm, nhi tử cuối cùng cũng cưới túc phụ. Lại không lâu nữa, bà liền có thể bế được tôn tử trắng trẻo mập mập. Ta Lão phu nhân cười tủm tỉm thầm nghĩ, ánh mắt không tự kiềm chế được mà lưu luyến một vòng trên bụng của Định Bảo. Mẫu thân. Cứ Định Bảo cùng Định Quốc Công đồng thời tiến lên cùng kính hành lễ. Trà lễ, kính đã sớm được chuẩn bị. Hoàng ma ma tươi cười đem trà đi. Cứ Định Bảo nhận trà, quy gói xuống điểm đã được chuẩn bị, đem trà nâng cao qua đỉnh đầu. Mẫu thân, thỉnh uống trà. Tà Lão phu nhân mặt mày hớn hở nhận lấy nhấp một ngụm, trực tiếp lấy ra một hồng bao cùng với một vòng tay bạch ngọc làm quà gặp mặt cho Khương Đình Bảo. Đa tạ mẫu thân. Khương Đình Bảo cung kính nhận quà gặp mặt. Đứng lên đi, Cảnh Dực, lại đây ra mắt mẫu thân con đi. Tà Lão phu nhân cười cười khanh khách, nhìn tôn tử cao lớn đứng bên cạnh, vẫy tay gọi hắn đến. Khương Đình Bảo mang nụ cười nhạt, đánh giá vị hôn phu thanh lãnh tuấn tú tiên nhiệm một cái. Nghĩ đến Cảnh Dực, ta Cảnh Dực quỳ gối dâng trà cho nàng, trái tim trong lòng được kích động nhảy lên thình thịch. Vịnh Hy Đường một bầu không khí an tĩnh, tỳ nữ cùng với bà tử mở to đôi mắt nhìn, nín thở chờ đợi. Khuôn mặt tuấn tú của Tà Cảnh Dực có chút cứng đờ, đáy mắt lại hiện ra một chút dãy dùa. Từ khi thánh chỉ ban hôn đưa ra, hắn sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ là khi đến ngày này, trong lòng hắn chỉ có một nỗi buồn bực ức nghẹn. Vị hôn thê tiền nhiệm nay lại thành mẫu thân trên danh nghĩa của mình. Giữa ống tay áo, hai tay của Tà Cảnh Dực liền siết chặt, trong lòng cười đầy chua xót. Này tất cả là do hắn dùng hết sức để tự hôn mà thành, có nhân thì ắt có quả. Bây giờ hắn chỉ có thể đem quả đắng này nuốt xuống. Trịnh Quốc Công Tà Hành thấy nghĩa tử vẫn không nhúc nhích, trong lòng liền không vui, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt như dao liếc nghĩa tử một cái, lạnh giọng nói: "Mau kính trà cho mẫu thân ngươi đi." Tà Kính Dực hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Khương Đình Bảo đang ngồi ngay ngắn phía dưới tổ mẫu, cười thật xinh đẹp, ưu nhã đoan trang đang chờ hắn kính trà. Môi mỏng của Tà Kính Dực kéo thành một đường thẳng, nhấc gấu áo, dáng người thẳng tắp, quỳ xuống cái điểm mà Định Bảo đã quỳ qua, nhìn qua Hoàng Ma Ma, mở miệng đầy khó khăn. Hoàng Ma Ma, trà đây. Hoàng Ma Ma cười cười, đưa ly trà sang. Tà lão phu nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười trong cảnh tượng này, đem kích động của tiểu tức phụ của mình nhìn vào trong mắt. Nhà đầu nịnh bảo này sợ là chờ ngày này đã lâu rồi. Tà Cảnh Dực nhận ly trà, cung kính chân lên, đưa đến trước mặt của Khương Nịnh Bảo. Kính mời mẫu thân dùng trà. Hai chữ mẫu thân nói ra, có lẽ Cảnh Dực đã dùng hết sức lực có được rồi. Tà lão phu nhân cùng nhóm người Hoàng Ma Ma rất có hứng thú nhìn cảnh mẫu thần tử mới ra lò này. Khương Đình Bảo ngồi ngay ngắn phía trên, nghe được Tà Khánh Dực gọi mình là mẫu thần, khóe miệng nhìn không được mà cong lên, trong lòng vô cùng vui sướng. Cả người thoải mái không thôi, nàng cười khanh khách nhận lấy trà của Tà Khánh Dực đưa lên, môi nhấp một chút, liền bỏ chén trà đi, thoải mái mà hào phóng, tặng quà gặp mặt cho Tà Khánh Dực là một khối mặt ngọc. Mặt ngọc này màu xanh, có mang theo ánh sáng tím, trên mặt có khắc hoa văn, vừa nhìn liền biết giá trị vô cùng. Ta còn biết người thích gì, liền tặng người một khối mặt ngọc làm lễ gặp mặt. Khương Ninh Bảo cười nhạt, giọng nói chậm rãi dịu dàng, mặt mày uyển chuyển nhìn quanh, làm cho Định Quốc Công bên cạnh nhìn không được phải nhìn thêm một lần lại một lần. Mặt ngọc, ấn tượng của Định Quốc Công chật chật, đưa mắt đánh giá tiểu thầy tử. Không nghĩ đến trong tay của nàng vậy mà lại có vật này. Đây là một trong bốn loại ngọc nổi danh nhất đất Đại Việt. Đa tạ mẫu thân. Ta Cảnh Dực nhận lấy hộp lì tặng vật, cúi đầu khó khăn mà phun ra bốn chữ, trong lòng không biết có mùi vị ra sao. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt chờ đợi Khương Tứ tiểu thư khó chịu trả thù, ai ngờ nàng lại tặng cho hắn một khối mặt ngọc giá trị xa xỉ làm quà gặp mặt. Trong lòng Ta Cảnh Dực trầm mối, cảm xúc ngổn ngang. Không cần khách khí, sau đây chúng ta là người một nhà rồi. Khương Đình Bảo nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng đờ của Tà Cảnh Dực, tươi cười càng thêm rực rỡ, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, làm trưởng bối của vị hôn phụ tiền nhiệm thật là sảng khoái. Tặng hắn một khối mặt ngọc cũng không phải là phí tiền, mà khối mặt ngọc này cũng có mục đích xưa. Nhớ tương là lấy phật tạ ơn mà năm đó nhị phu nhân Tà gia đưa đến. Định Quốc Công nhạy bén bắt được tia giảo hoạt vừa lóe lên trong đáy mắt của tiểu thầy tử. Hắn trầm chủ nhìn một cái hộp trong tay của nghĩa tử, trong mắt liền xẹt qua ý cười. Định Bảo nói rất đúng đó, Cảnh Dực còn đứng lên đi. Sau đây chúng ta đều là người một nhà rồi, mà người một nhà chính là chung sống cho hòa thuận. Ta lão phu nhân lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía của Định Bảo, ánh mắt càng thêm ôn hòa hơn. Cách làm của túc phụ thật là hợp ý bà. Tà Cảnh Dực đứng lên, trong tay cầm lấy lễ tặng tinh xảo. Định Bảo, bây giờ con gả đến phủ Định Quốc Công, sau này con sẽ là người của phủ Định Quốc Công. Hôm nay ở đây trước mặt mọi người, ta đem quyền quản gia giao lại cho con đi. Ta lão phu nhân nhấp một cụm trà, cười tủm tỉm, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tỷ nữ cùng với bà tử có trong Vinh Hy Đường đều cùng trợn mắt há mồm. Khương Ninh Bảo ngây ngẩn cả người. Tà lão phu nhân vậy mà ngay ngày đầu tiên nàng gả đến đã giao quyền quản gia cho nàng. Này quả thực là cái bánh có nhân thật lớn từ trên trời rơi xuống. Nếu là người khác sợ đã mừng như điên mà đồng ý, nhưng mà Khương Ninh Bảo lại bình tĩnh tự nhiên từ chối. Mẫu thân, không được, con vẫn chưa từng quản gia, không đảm đương nói chuyện lớn này được đâu ạ. Tỷ nữ, bà tử đều mang theo vẻ mặt kiếp sợ, hiển nhiên là không đoán được tân phu nhân vừa vào cửa lại từ chối việc quản gia. Ta lão phu nhân kinh ngạc, không ngờ rằng tức phụ sẽ từ chối. Nhìn kỹ nét mặt của nàng, trong lòng lại không nói thành lời. Xem ra, hiện tại Định Bảo thực sự không muốn nghỉ quản gia. Ngay cả Hoàng Ma Ma cũng đầy kinh ngạc. Như vậy đi, con cứ theo bên cạnh ta học tập trước một thời gian. Tên lão phu nhân vẫn chưa từ bỏ. Định Bảo là nữ chủ nhân của phủ Định Quốc Công, sớm hay muộn cũng phải giải quyết qua việc nhà, không bằng thích ứng sớm một chút. Mẫu thân, con nghĩ sớm ngày sinh cho người một cháu trai, để cho Cảnh Dực có thêm đầy đệ. Khương Định Bảo liếc nhìn sương mặt lãnh ngạnh của Định Quốc Công, khuôn mặt xinh đẹp liền nhuộm một màu đỏ ửng, mang theo chút thẹn thùng rồi nói. Quốc Công phủ to như vậy cũng là của Định Quốc Công, triệu quản gia cũng là thuộc hạ của Định Quốc Công. Tất cả mọi chuyện trong phủ trước quán trà đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Muốn quyền quản gia, chỉ cần một câu của Định Quốc Công là được. Cho nên, Định Bảo bây giờ chỉ muốn cùng Quốc Công gia sống một cuộc sống tân hôn ngọt ngào. Công việc quản gia vẫn nên để cho lão phu nhân càng ngày càng khỏe mạnh đi. Tà Cảnh Dược đứng bên, nghe được lời của mẫu thân mới nhậm chức, thẹn thùng nói phải xin hắn, xin cho hắn đề đệ. Nhịn không được, siết chặt cái mặt ngọc, trong lòng phức tạp vô cùng. Ta lão phu nhân ai nhà một tiếng, vỗ cây trán ảo đảo nói: đúng vậy, đúng vậy. Đến bảo còn nói trước đúng thế, xem như ta già quá rồi hồ đồ. Điều đã quên con với A Hạnh vừa mới thành thân, vẫn là nhanh nhanh cho Cảnh Dược một đệ đệ đi. Chuyện quán gia sau này rồi nói sao đi. Trịnh Quốc Công Tà Hạnh bình tĩnh nói: mẫu thân, chuyện con nói giỏi phải xem duyên phận, gấp không được. Cứ nên bảo lúc này ngớ người im lặng, ta lão phu nhân cũng không nói gì. Đột nhiên ta lão phu nhân mở to đôi mắt, bất tri bất giác mới nhận ra con trai đang đứng trước mặt mình. Vậy mà bà lại cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, không kìm nổi khiếp sợ hỏi: A Hành à, xa khí trên người của con sao lại như thế này? Lời này vừa nói ra, cả Vinh Hy Được cuối cùng cũng nhận ra điều không thích hợp. Trời ạ, Quốc Công gia thế mà lại đứng trước mặt của lão phu nhân. Bọn họ không nên quay quên trước này, Quốc Công gia đều đã đứng xa xa mà nói chuyện cùng với lão phu nhân, bây giờ lại có thể gần gũi nhau như vậy. Hơn nữa bọn họ còn chưa cảm nhận sự khó chịu hay không? Hơi thở làm người sợ hãi trên người Quốc Công gia dường như đã biến mất không thấy được. Mẫu thân, cuối cùng thì người cũng nhận ra rồi sao? Khư Linh Bảo cười cười, mi mắt cong cong. Ta Cánh Dực ngẩn cả mặt ra. Sa khí trên người dưỡng phụ gần như đã biến mất phần nữa, phần còn lại hẳn là đã bị chuỗi ngọc áp Phật. Chuỗi Phật ngọc áp chế. Ta lão phu nhân kiếp sợ, nghe được lời của Ninh Bảo lập tức kính độc, đứt bật dậy, nắm lấy hai tay của Ninh Bảo mà hỏi: Ninh Bảo à, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế? Mẫu thân, người đừng vội, nghe con nói. Ninh Bảo cười trấn an lão phu nhân một chút, cũng không có giấu giếm, nói rõ đầu đuôi nguyên nhân ra. Nàng hôm qua đã thí nghiệm qua 3 lần cùng Đỉnh Quốc Công, nước sữa hòa nhau đúng thật là có thể xô đi sát khí, nhưng không cách nào trừ tận gốc. Sát khí chỉ nhạt đi một mức nhất định chứ không hoàn toàn biến mất. Điểm này Định Bảo cũng thật hết cách. Xem ra sát khí này thực sự cả đời ở chung với Định Quốc Công rồi. Định Quốc Công thì lại không sao cả, hắn sớm đã quen với sự tồn tại của sát khí. Ta lão phu nhân hít thở thật sâu, bình ổn quả tim đang nhảy kịch liệt trong lồng ngực, thật cẩn thận hỏi: Định Bảo à, ý còn là chỉ cần có Phật Châu áp chế khi còn sót lại thì A Hạnh liền sẽ có thể giống như những người bình thường khác, có đúng không? Hoàng Mama bên cạnh cũng rất là khẩn trương trông chờ câu trả lời này của Khương Định Bảo. Đúng vậy đó mẫu thân. Định Bảo tươi cười gật đầu. Ta lão phu nhân kích động kém chút nữa là vui quá mà khóc. Bà đột nhiên nhớ đến lời của Thánh Tăng, sâu kín nhìn qua Định Bảo, bừng tỉnh hiểu ra nói: thì ra là thế, thì ra là thế sao? Khó trách Thánh Tăng có nói A Hạnh tìm được người trong định mệnh, A Hạnh sẽ sống lâu 100 tuổi, còn cháu đầy nhà. Chỉ vì Định Bảo có thể xua tan đi sát khí trên người của A Hạnh. Ta lão phu nhân vui mừng nắm tay Định Bảo vỗ về. Định Bảo à, A Hạnh giao cho con đi. Sau đó quay đầu nhìn lại con trai anh tuấn cao lớn trước mặt của mình, nói một câu: A Hạnh à, con cũng không thể cô phụ Định Bảo, con biết không? Mẫu thân yên tâm, Định Bảo là thê tử của con, cả đời này sẽ đối tốt với nàng ấy. Định Quốc Công Tạ Hạnh nhìn tiểu thê tử một cái, vẻ mặt đầy nghiêm túc, cam đoan nói. Trong lòng của Định Bảo cảm thấy thật tốt đẹp, lộ ra một nụ cười xinh đẹp với Định Quốc Công. Ta lão phu nhân vui mừng cười. Tạ Cánh Dực nhìn thấy một màn này, môi mỏng không tự giác khép mở, cảm giác như chính mình là người dư thừa vậy. Có lẽ những điều trước đây chính là quyết định sai lầm. Hôm qua cả ngày mệt mỏi rồi, cả con nhanh về nghỉ ngơi đi, buổi trưa lại đến đây cùng ta ăn cơm. Ta lão phu nhân cười tủm tỉm thúc giục nói. Cứ Định Bảo cùng Định Quốc Công rời khỏi Vinh Hy Đường. Trở về viện, Định Bảo quyết định ngủ một giấc lấy lại sức. Lý do tân hồn được nghỉ phép chính tráng, cho nên Định Quốc Công đương nhiên là ngủ cùng nàng rồi. Vinh Hy Đường khói bay lượn lờ, Tà lão phu nhân một mặt tươi cười, tâm tình vô cùng tốt. Uống trà, Hoàng Mama bên cạnh thấy lão phu nhân vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui theo. Chỉ là chưa đến nửa chén trà, tà lão phu nhân liền thu lại tươi cười thở dài. Phật Châu có A Hạnh kiến chỉ không được bao lâu. Hoàng Mama đột nhiên sửng sốt, nhịn không được nói. Lão phu nhân à, người có thể cầu cao tăng chùa Thanh Thủy lấy khai quang một chuỗi Phật Châu khác mà. Tà lão phu nhân trầm mặt, nếu có thể bà đã sớm cầu, sao lại kéo dài đến bây giờ? Phật Châu trên tay của A Hạnh rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị. May mắn là có túc phụ nịnh bảo có thể xua đi sát khí. Chờ thêm một thời gian nữa, khi không có Phật Châu áp chế, A Hạnh sẽ giống như lúc trước, người thường khó cách nào mà đến gần. Này là đã kết quả tốt nhất rồi. Tà lão phu nhân yên lặng, tự nói với chính mình, không thể quá tham lam. Bên kia Tà Cảnh Dực cầm lễ vật, quay về viện, lấy ra xem, lại nhìn thấy một tờ giấy dán phía sau, khuôn mặt tuấn tú liền hiện lên một tia kinh ngạc. Lễ vật này, vậy mà chính là lễ vật mẫu thân đưa đi là lễ tạ ơn cứu mạng. Bây giờ lại theo cách này trở về trong tay của hắn. Tà Cảnh Dực nhìn khói ngọc đen bóng trước mắt, nghĩ đến tờ giấy ghi hai chữ lương tâm. Trong mắt hắn hiện lên ra chút khổ sở. Giữa trưa thức dậy, Khương Đình Bảo một mặt sáng ngời lôi kéo cánh tay của Định Quốc Công vui vẻ chạy đến Vinh Hy Đường ăn cơm cùng với tà lão phu nhân. Cơm trưa phong phú lại đẹp mắt, làm người muốn động ngón tay. Đã 28 năm, cuối cùng cũng có thể ngồi cùng con trai ăn chung một bàn. Tà lão phu nhân trong lòng kích động, trong mắt đầy vui mừng, tự mình gấp đồ ăn cho Tà Hạnh. À Hạnh à, đây là vịt nướng giòn, là món tủ của đầu bếp, còn đếm thử xem. Định Quốc Công tương đối là người nội tâm, nhưng đáy mắt cũng lộ ra vui mừng. Mẫu thân, người cũng ăn thêm nhiều thêm một chút đi. Tà lão phu nhân mặt mày hớn hở gật đầu, khẽ nhìn sang Nịnh Bảo cười nói. Nịnh Bảo à, đây là canh mà ta cố ý sai nhà bếp làm, bổ máu bổ âm, lát nữa con uống nhiều một chút đấy. Khương Đình Bảo mỉm cười gật đầu, gấp cho lão phu nhân thức ăn mà bà thích, nói đôi lời làm cho bà vui. Khóe mắt nhìn nghĩa tử Tà Cảnh Dực một cái, phát hiện hắn chỉ trầm mặc ăn cơm, so với ngày thường càng thêm thâm trầm lạnh nhạt, nhìn không được nhíu mi. Vô lương tâm, lòng dạ đen tối, mặc kệ, cứ để hắn nghĩ sao thì nghĩ. Lại nói, phần lễ vật gặp mặt Khương Đình Bảo cũng là cố ý nhằm vào tính cách của Tà Cảnh Dực mà chuẩn bị. Thực ra nàng vốn nghĩ trên viết lên giấy hai chữ tâm can, nhưng nghĩ đến từ tâm can bảo bối, trong lòng lại lạnh giá, lỡ như bị Tà Cảnh Dực hiểu lầm thì thật không tốt, liền viết hai chữ lương tâm. Thường ngày hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, cũng từng đã định thân qua, Khương Đình Bảo tất nhiên là sẽ không cùng Tà Cảnh Dực gần gũi, để tránh người rảnh rỗi lời ra tiếng vào, càng là không ở trong phủ Định Quốc Công mà cố ý làm khó dễ hắn. Cho nên Khương Đình Bảo quyết định tặng lễ vật gặp mặt làm chút trả thù nho nhỏ với Tà Cảnh Dực. Khương Đình Bảo không quên chuyện người bị người thách từ hôn sỉ nhục, bây giờ xem ra rất có hiệu quả. Dùng cơm trưa xong, vui cười trên mặt của lão phu nhân mãi vẫn chưa tan, có lẽ vui mừng quá mức, không cẩn thận ăn có chút căng bụng, uống trà tiêu thực xong được tỷ nữ dìu đi vào ở trong viện. Trong đại sảnh Vinh Hy Đường, nhóm tỷ nữ đã chọn dẹp bàn sạch sẽ, chỉ còn lại ba người Khương Đình Bảo, Định Quốc Công cùng với Tà Cảnh Dực. Khương Đình Bảo uống một ngụm trà, cười khanh khách nhìn vị nam tử tuấn tú thanh lãnh, đột ngột hỏi: Cảnh Dực, có thích mặt ngọc mẫu thân tặng hay không? Khương Đình Bảo cảm thấy xưng hô mẫu thân trước mặt nam chủ, cảm giác cực kỳ vui sướng. Sau này có thể ở trước mặt có Tà Cảnh Dực chiếm chút tiện khí rồi, thuận tiện chính Tạ nhị phu nhân một chút. Định Quốc Công thẳng lưng ở bên cạnh, trái tim đập thình thịch, đã nhận ra chuyện không đúng đắn, mặt mày chung xuống vài phần, xem ra tiểu thê tử còn có chuyện gạt hắn. Tạ Cảnh Dực không nghĩ đến Khương Đình Bảo lại đột nhiên nhắc đến mặt ngọc, thân sắc có chút cứng đờ, ném chặt chén trà trong tay. Hắn ngước mắt nhìn Khương Đình Bảo đang cười như không cười ở trước mặt, trầm mặc gật đầu. Đây là một trong bốn danh mặt ta rất thích. Nếu xưng là nhi tử, Tà Cảnh Dực nói không thành lời. Nếu xưng là tên, cảm giác cũng không đúng cho lắm, đành phải xưng là ta. nhưng Khương Định Bảo tự xưng là mẫu thân rất tự nhiên, dường như thật sự vô cùng vui vẻ khi có một đứa con trai so với mình còn lớn hơn. Người thích là được rồi. Đây là mẫu thân trăm chọn vạn chọn để tìm loạt cặp mặt đấy. Khương Định Bảo cố ý nhấn mạnh bốn chữ trăm chọn vạn chọn, cười càng thêm xinh đẹp, tự như hoa sen mùa thu, đẹp đến làm tim người đập thình thịch. Đã phiền mẫu thân lo lắng rồi. Tạ Kính Dực cụp mắt, khó khăn nói thành lời. Chuyện nên làm thôi. Trưa ngày mùng 1, mời Lâm ra, thời gian còn lại ngươi không cần đến chủ viện thỉnh an đâu. Khương Ninh Bảo cười cười nói chuyện thỉnh an, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ quyến rũ. Trong lòng nàng thật sự không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy mặt của Tạ Kính Dực, nhìn thấy hắn không bằng nhìn Đỉnh Quốc Công nhà nàng. Tạ Kính Dực nghe như vậy, trong lòng âm thầm thở ra. Thỉnh an trưởng bối là hiếu đạo, nhưng nghĩ đến mỗi ngày dậy sớm thỉnh an Khương Ninh Bảo, Tạ Kính Dực trong lòng có chút hơi khúc mắc. Bây giờ Khương Ninh Bảo nói chính là hợp ý của hắn. Tạ Hành bên cạnh nhìn tiểu thê tử tươi cười, nghĩ đến đêm động phòng hoa chút nồng nhiệt đêm qua, cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Có một cảm giác muốn nhảy khỏi lòng ngực, đôi mắt thâm thúy hiện lên chút lửa nóng, giọng nói cũng thấp khàn đi vài phần. Định Bảo, cần phải trở về rồi. Khương Định Bảo nghiêng đầu nhìn qua Định Quốc Công, cười tươi kéo lấy cánh tay của hắn. Ừ, chúng ta về thôi. Định Quốc Công nhìn nghĩa tử một cái, cố gắng nói vài câu, rồi cùng Khương Định Bảo rời khỏi Vinh Hy Đường. Tạ Kính Dực nhìn bóng dáng hai người tay trong tay rời đi, nhớ đến mặt ngọc Khương Định Bảo đưa. Nghĩ đến chính mình thất tính, bội bạc, vong ân phụ nghĩa, lại nghĩ đến ngày đó. Tần Vương gần gũi hôn thê của mình, lòng bàn tay của hắn nắm chặt lại. Thư Thanh. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Kính Dực có chút lạnh lẽo. Trở về viện, Khương Định Bảo lười biếng dựa lên người của Định Quốc Công, nói chuyện mặt ngọc với hắn. Sau khi Định Quốc Công nghe xong, đôi mắt hiện lên ý cười, khóe miệng cũng không tự giác cong lên. Nàng nghịch ngợm. Khương Định Bảo cười cười hừ một tiếng. Chỉ là thiếp chỉnh hắn một chút thôi. Định Quốc Công cúi đầu đặt nụ hôn rơi xuống môi của nàng, ôn nhu triền miên. Nếu không phải kiên kỵ, bây giờ là ban ngày thì Định Quốc Công hận không thể đem người đè xuống dưới thân mà yêu thương một phen. Mới nếm được tư vị tuyệt vời của tình dục, đương nhiên sẽ muốn thêm nữa. Nhưng Định Quốc Công là người biết kiềm chế, tuyệt đối không làm bậy dưa ban ngày, chỉ là buổi tối thì khó nói à nhá. Dùng cơm tối xong, trời cũng đã tối đen. Đôi tiểu phu thê nghỉ ngơi sau một ngày tân hôn, tinh lực dư thừa, buổi tối đương nhiên là vận động để tiêu hao tinh lực, lại có giấc ngủ giúp đỡ, thể lực của hai người lại càng tốt hơn. Tình hình chiến đấu kịch liệt làm cho Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đứng cạnh cửa bên ngoài nghe được tiếng động trong phòng cũng đỏ mặt tái hồng. Ngày ngày ngọt ngọt ngào ngào, nhanh chóng cũng đã qua 3 ngày. Khương Ninh Bảo cùng với Định Quốc Công là tiệc tân hôn. 3 ngày, nàng cùng Định Quốc Công ở võ trường tập luyện. Buổi tối, hai người ở trên giường vận động kịch liệt. Tà lão phu nhân nhìn thấy trong mắt, trong lòng đầy vui mừng. Con trai cùng với túc phụ ân ái như vậy, Ninh Bảo nhất định sẽ nhanh chóng mang thai. Đến lúc đó, bà có thể ôm được đứa cháu trắng trẻo mập mạp rồi. Nghĩ đến mấy tháng trước, bà còn một mặt đầy tuyệt vọng, bây giờ hy vọng tràn đầy cõi lòng. Qua một thời gian nữa, Phật châu hết tác dụng cũng chẳng sao. Có Ninh Bảo bên cạnh ổn định sát khí, nhiều nhất thì cũng như lúc xưa, không còn cách nào đến gần con trai. Nhưng có mấy ngày này làm bạn, Tà lão phu nhân lại cảm thấy thật thỏa mãn. Điều duy nhất làm lão phu nhân không vui đó chính là đại ca nhà ngoại của bà. Nghe nói sát khí của A Hạnh đã mất đi phần nửa. Nữ tử bình thường đều có thể đến gần, liền đánh chú ý lên người của A Hạnh, cố ý đem chéo gái của phu nhân, mình làm binh thế cho A Hạnh. Không nói đến, A Hạnh là nhờ Ninh Bảo mà sống sót, Ninh Bảo cũng là túc phụ mà bà vừa lòng nhất. Bản thân lão phu nhân cũng không có ý để con trai mình nạp thiếp. Bà tin Phật nhiều năm, không tán thành chuyện nạp thiếp. Thân thể túc phụ khỏe mạnh, đều có thể sinh con nói giỏi. Một khi nạp thiếp thất, tranh đấu càng nhiều, làm cho trong phủ chướng khí mịt mù, con nói giỏi cũng dễ bị chết yểu. Cho nên bà vừa nghe người đại ca đưa tin đến, lập tức nổi giận, không một chút do dự, từ chối đề nghị của đại ca. Lão phu nhân, tình trạng Quốc Công gia đã truyền ra ngoài, thiệp mời đến càng nhiều càng ngày càng nhiều đấy. Khoan Mama châm cho lão phu nhân một chung trà nhỏ, nghĩ đến hai ngày nay nhận bái thiếp, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Bản thân địa vị của Định Quốc công đã cao, nữ tử muốn gả cho ngài cũng nhiều không kể xiết. Chẳng sợ chỉ làm tiếp thất, nhưng tóm lại chỉ cần có quan hệ với quốc công gia, quốc công phủ là được. Ta lão phu nhân lúc này cười lạnh. Không cần xen vào đâu, cứ để bọn chó dễ nhót. Chợ Phật Châu trong tay của A Hành mất tác dụng, bọn họ tự biết khó mà lui thôi. Ngày mai Đền Bảo lại mặt, lễ Phật đã chuẩn bị tốt chưa? Hoàng Mama nghe như vậy, lo lắng trong lòng cũng không cánh mà bay cười đáp. Điều đã chuẩn bị thật tốt rồi, lễ Phật lại mặt theo như lời dặn dò đã thêm nhiều hơn một phần. Ta lão phu nhân gật đầu hài lòng. Từ sau khi uống dược tủ khôi phục lại được thị lực lúc trẻ, lão phu nhân lại cầm lấy nữ hồng. Nhưng khi nhàn nhã lại làm xiêm y cho đứa cháu chưa chào đời. Đềm kiệm chị đến đây, cái yếm giỏ hôm qua còn chưa có làm xong đâu. Hoàng Mama vội vàng mang rổ đựng kim chỉ đến. Ta lão phu nhân thuần thục cầm lấy kim chỉ thiêu lên, trên mặt hiện ý cười. Đường kim mũi chỉ trong tay lại lưu loát vô cùng. Lão phu nhân, nữ hồng có người thật tốt đấy. Hoàng Mama nhìn không chớp mắt chú cá vàng béo tròn trên tấm vải lụa, không kìm được lời khen. Ý cười của lão phu nhân càng thêm sâu, trên mặt lại nổi lên vẻ đầy tự hào. Khi còn là tiểu khuê cát, những thầy gậy khác của ta đều bình thường, chỉ riêng mới vẽ tranh cùng với nữ hồng là xuất sắc nhất. Đặc biệt là nữ hồng cũng so không kém gì tu đường trong cung đâu. Nữ hồng của Định Bảo không tốt. Nữ hồng của Định Bảo không tốt, ta lại nhàn rỗi không có việc gì, vừa đúng lúc làm cho cháu chạy vài bộ xiêm y. Hoàng Mama gật đầu cười cười. Phu nhân sau khi biết được nhất định sẽ rất vui đây. Lúc này Ninh Bảo cùng quốc công gia đến đây, nhìn thấy ta lão phu nhân thiêu thùa thành thạo, trên mặt của Ninh Bảo liền đầy kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi. Mẫu thân, người đang thiêu gì vậy? Ta lão phu nhân nhìn thấy con trai cùng với túc phụ đến, vui vẻ cười nói với bọn họ. Nhàn rỗi thì cũng không có gì làm, ta liền làm chút nữ hồng mài cho đứa cháu trai chưa ra đời một ít áo yếm thôi. Nói xong, ánh mắt của bà lưu luyến một vòng trên bụng của Định Bảo. Nàng chú ý đến tầm mắt của lão phu nhân, gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Nàng không nghĩ đến ngày sinh còn chưa có, vậy mà lão phu nhân đã bắt đầu làm xiêm y cho đứa nhỏ. Mẫu thân, người đừng nóng vội, đừng làm mệt bản thân của mình. Định Quốc công vừa động, giọng nói đầy bình tĩnh, trong sự lạnh lùng có sự quan tâm rõ ràng. Khương Định Bảo gật đầu phụ họa theo một câu. Ta lão phu nhân nghe con trai cùng với túc phụ quan tâm mình, trong lòng rất là hưởng thụ cười nói. Các con yên tâm đi, ta khi nào nhàn rỗi thì ta mới động đến thôi. Lúc này Khương Định Bảo cùng Định Quốc công mới yên tâm. Ta lão phu nhân nói việc ngày mai về lại mặt. Định Bảo nghĩ đến cả nhà cửu cũ cùng với đại ca Khương Cẩn chưa rời đi, trong lòng nhiều phần chờ mong. Ngày 4 tháng 5 là ngày Định Bảo về lại mặt. Sau khi ăn sáng xong, Định Bảo cùng Định Quốc công tay nắm tay lên xe ngựa, phía sau là thân vệ của Định Quốc công, còn có hai xe lớn lễ Phật lại mặt. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến phủ trường Định Bá. Khi Định Bảo cùng Định Quốc công xuống xe ngựa, đập vào ánh mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của đại ca. Định Bảo vui vẻ nắm tay của Định Quốc công đến đó. Ca, muội đã về rồi. Ngày lại mặt này, Khương Định Bảo cố ý mặc một váy lụa trắng hoa anh đào, trông vẻ thanh thuần lại mang theo phần quyến rũ, làm người khó lòng rời mắt. Khương Cẩn nhìn khuôn mặt hồng hào của muội muội, gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc, liền biết ba ngày này muội muội ở phủ Định Quốc công rất hài lòng như ý. Trong lòng loan lẳng lặng tàn rã, nở một nụ cười cưng chiều đói. Đều đã thành thân rồi, còn giống như đứa trẻ thôi. Nói xong, Khương Cẩn nhìn về phía Định Quốc công cao lớn anh tuấn đang đứng bên cạnh, bình tĩnh mà tự nhiên gọi một tiếng. Muội phu. Định Quốc công, Tạ Hành cũng hơi gật đầu. Đại ca. Khương Định Bảo nhìn thấy Định Quốc công nghiêm trang, vẻ mặt không cảm xúc so với vị đại cửu ca nhỏ hơn 10 tuổi thì cảm giác vui vẻ lên, nhịn cười không được bật thành tiếng. Định Quốc công nghiêng đầu nhìn tiểu thê tử một cái. Định Bảo vội vàng nén lại tươi cười, chỉ có Khương Cẩn từ nhỏ đã hiểu nàng, không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nàng một cái. Cùng đến đón Định Bảo còn có đại đường ca Khương Trác, đang mang vẻ mặt tươi cười cứng đờ, hắn không nghĩ là Tứ Muội lại trước mặt mọi người làm lơ đại đường ca là hắn đi. Khương Trác nghĩ đến phụ thân, mẫu thân cùng với tổ mẫu đã sớm chờ đợi ở đại đường, lại thấy Tứ Muội chỉ lo chuyện trò cùng với Tam Đệ, sợ hắn đưa người về Tây Viện, hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên nói một câu. Quân công gia, Tứ Muội, cửa không phải là nơi để nói chuyện, cho vào trong phủ đi rồi lại nói sau. Khương Trác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không dám gọi Định Quốc Công làm muội phu. Định Quốc Công khẽ gật đầu, Khương Đình Bảo hờ hững nhìn vẻ mặt cung kính của đại đường ca, kéo cánh tay của Định Quốc Công đi vào cửa lớn, phía sau thân vệ mang theo lễ vật lại mặc ồn ồn đi vào trong phủ Trường Định Bá. Ánh mắt của Khương Trác thỉnh thoảng nhìn sang đống rương lễ vật mà nhóm chân thân vệ nâng cao, âm thầm cao hứng trong lòng. Lễ lại mặc của Tứ Muội thật là phong phú. Nghĩ đến phần lễ vật này rơi vào trong tay của đại phòng, trên mặt của Khương Trác không khỏi là lộ ra một tia hưng phấn. Đoàn người khi đi được nửa đường, Khương Đình Bảo đột nhiên dừng chân lại, cười khanh khách ra lệnh cho nhóm thân vệ. Đem lễ vật này đưa đến Tây Viện cho ta. Khương Cẩn đối với hành động này của muội muội không hề có chút kinh ngạc. Cách làm của đại phòng sớm đã làm huynh muội họ lạnh lòng. Ninh Bảo khẳng định sẽ không để cho bọn họ lại chiếm được một lợi lộc nào nữa. Tươi cười trên mặt của Khương Trác đột nhiên cứng ngắc. Tứ Muội, này không hợp quy củ cho lắm. Ninh Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt trong suốt nhìn chăm chăm Định Quốc Công. Đưa đến Tây Viện đi. Định Quốc Công tạ hạnh cũng không nhìn Khương Trác dù chỉ một cái, lạnh giọng ra lệnh. Khương Trác cười cũng không cười nổi nữa, cắn chặt răng, lại không dám khiêu chiến uy nghiêm của Định Quốc Công, chỉ có thể đem sự không cam lòng kia ép ngược trở lại. Trong lòng thầm hận Khương Đình Bảo cố ý làm đại phòng mất mặt. Khương Đình Bảo cười như không có, nhìn không biến hóa trên mặt đại đường ca. Một cái của hồi mốt mà người có đại phòng cũng không cho nàng, chờ còn thèm thuồng lấy vật lại mặt của nàng, đâu có chuyện tốt như thế. Lấy vật này của nàng là để cho đại ca của nàng. Đến đại đường chính viện, Khương Đình Bảo cùng Định Quốc Công đi vào liền thấy Khương lão phu nhân của Trường Ninh Bá, đại phu nhân Trương Thị, đại đường tẩu, nhị đường ca cùng Khương Minh Giao tất cả đều có mặt bên trong. Chỉ là tươi cười trên mặt của họ thật là miễn cưỡng. Hiển nhiên hạ nhân đã đem chuyện lễ vật lại mặt được đưa về phía Tây Viện đều nói cho họ biết. Định Quốc Công ánh mắt sắc lạnh, khí thế bức người, làm cho bọn họ ở đây không dám tỏ ra chút bất mãn nào. Làm cháu rể phủ Trường Ninh Bá, Định Quốc Công vẫn chưa cho Trường Ninh Bá là trễ nải chuyên hành lễ của Ninh Bảo. Đám người Khương lão phu nhân cũng không dám có dị nghị. Khương Ninh Bảo theo quy củ hành lễ. Khương lão phu nhân nhìn động tác giơ tay nhấc chân của cháu gái thứ tư đầy ưu nhã động lòng người. Ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng bảo thạch ở trên cổ tay của nàng. Ánh mắt chợt lóe, lâu ra tia tự ái tươi cười. Nghe nói Định Quốc Công bây giờ cũng là người thường giống nhau, hôm nay được gặp quả là lời đồn quả nhiên không giả. Nói rồi Khương lão phu nhân nhìn Định Quốc Công một cái, không có sát khí bao quanh thân thể cao lớn anh tuấn của Định Quốc Công, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, khí thế bén nhọn, đứng gần nơi này thật làm người không dám nhìn thẳng. Khương lão phu nhân chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng cháu gái thứ tư thật may mắn. Khương Đình Bảo cong môi cười, ý cười không đến đáy mắt. Tin tức của tổ mẫu thật là nhanh nhạy. Khương lão phu nhân uống một ngụm trà, nhìn về phía cháu gái thứ tư này, ánh mắt hiện lên chút kỳ lạ. Tin tức này đều đã truyền khắp ngõ ngách kinh thành, tại sao lại không thể không biết được chứ? Hiện giờ khắp kinh thành đều truyền tin tức tới nhà đầu, là người có phúc đấy. Tin đồn này vừa mới rơi ra, cô nương phủ Trường Định Bá như thuyền theo nước, ngay cả Khương Minh Giao sắp xuất giá cũng được hưởng hào quang lợi ích. Khương lão phu nhân đối với chuyện này vui vẻ vô cùng. Khương Ninh Bảo cười nhạt, cả người đều là hơi thở xa cách. Bất quá cũng chỉ là trùng hợp thôi à? Không phải là trùng hợp đâu, đều là nhờ công lao của nàng đấy. Ánh mắt của Định Quốc Công tạ hành, nhìn tiểu thế tử một cái, nhìn không được xen vào một câu. Khương lão phu nhân cười gượng một tiếng, chỉ có thể phụ họa vài câu. Khương Minh vào, lồng đầy hâm mộ lén nhìn tứ tỷ cùng với tứ tỷ phu, cảm giác được tình cảnh hai người ăn ý hòa hợp. Đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân trong tương lai lại có thêm vài phần chờ mong. Trường Thị siết chặt khăn trong tay, cả người đầy chướng khí. Có những lời này của quốc công gia, chính xác chứng thực được Ninh Bảo là người có phúc khí. Sau này địa vị của Ninh Bảo ở phủ Định Quốc Công càng ngày thêm chắc chắn, không thể lung lay. Người của nhị phòng càng xuất sắc, trong lòng Trương Thị lại càng ghen ghét. Dựa vào cái gì mà con cái của Dương Thị lại xuất sắc đến như vậy? Nhưng nghĩ đến những thứ mà mình đã chuẩn bị, trong lòng của Trương Thị lại cười lạnh. Gả cho Định Quốc Công gia thì sao? Chỉ là một phu nhân không thể sinh nở, sau này sẽ nếm trải nhiều đau khổ thôi. Đến lúc đó, phúc khí cái gì cũng chỉ là một chuyện để chê cười thôi. Khóe miệng của Khương Cẩn cong lên một độ khó nhìn thấy được. Có Định Quốc Công ở đây, hắn có thể thanh thản mà học tập ở thư viện Thanh Sơn. Câu chuyện kế tiếp luôn khó khăn, chỉ vì Định Quốc Công luôn là đề tài cuối cùng. Đình Bảo nhìn vào trong mắt, cười ở trong lòng. Thẳng đến trưa, đám người của Trường Ninh Bá mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gấp không chờ được, cho người mang đồ ăn lên. Chờ dùng xong bữa trưa, liền có thể đem vị Đại Phật gia Định Quốc Công này tiễn đi. Trải qua một phen nói chuyện cùng nhau, bọn họ đã hiểu rõ thái độ của Định Quốc Công. Xem ra chiếm không được chút chỗ tốt nào rồi. Càng vừa đừng nói đến kế hoạch hoàn hảo đã thương lượng trước, tất cả đã chết trong trứng nước. Cả nhà của Trường Ninh Bá vô cùng bất mãn. Khi dùng bữa trưa, nam nhân cùng với nữ quyến tách ra riêng. Khương Ninh Bảo thân phận là phu nhân của Định Quốc Công, ngồi bên trái của lão phu nhân, bên phải là đại phu nhân Trương Thị, ngồi đối diện cung nàng, sau đó mới là Khương Minh Giao cùng với đại đường tẩu. Chờ sau khi thức ăn mang lên, Khương Ninh Bảo đánh giá vài món ăn bày trước mặt của mình, ấn tượng lại nhíu chặt lại. Nàng vậy mà lại ngửi được mùi vị quen thuộc, đáy mắt liền hóa lạnh lẽo. Nàng hiếp mắt lại, ngẩng đầu nhìn qua Trương Thị ngồi đối diện, nhận ra Trương Thị đang nhìn thức ăn trước mặt của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng với ác ý. Trong lòng Khương Ninh Bảo càng thêm lạnh, xem ra mấy món ăn này đều là Trương Thị nhúng tay đây. Hai vị mama giả dỗ nàng từng nói qua với nàng chuyện của hậu viện, khó lòng phòng bị, tính kế cùng hãm hại. Đặc biệt là đối với nữ tử hậu trạch cổ đại mà nói, một khi không có cách nào sinh nở thì tuổi già coi như sống. Cho nên, hai vị mama ở thời điểm này cũng cực lực mà dạy dỗ nàng hết sức mình. Trách không được, nãy giờ Trương Thị không hề há miệng nói chuyện, thì ra là ở đây bày sẵn chờ đợi nàng. Thật không hiểu bà ta từ đâu tìm được cách thức này, nếu không phải hai vị mama đã nói với nàng chuyện hạ tuyệt độc đường sinh sản qua đồ ăn, còn nói đến phòng bếp làm ra để nàng cảm nhận một lần, có lẽ nàng thật sự không nhìn ra được Trương Thị muốn ám hại nàng. Phương pháp này cực kỳ bí ẩn, cực kỳ hiếm thấy, hai vị mama cũng là vô tình biết được. Hắn là có người lợi dụng tay của Trương Thị hại nàng tuyệt đường khả năng sinh nở. Thầm từ người ở phía sau lưng này vô cùng ác độc. Khương Ninh Bảo nghi ngờ đầu tiên đó chính là Dương Thư Thành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ Dương Thư Thành ra, còn có người đang trong tối như hổ rình mồi đối với Định Quốc Công. Xem ra sát khí trên người của quốc công gia tăng đi một nửa, đúng thật là có lợi mà cũng có hại, dễ làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Người ở phía sau này chọn thời gian vô cùng tốt, khi nàng về lại mặt, thật đúng là cơ hội xuống tay tốt nhất, đặc biệt là một gia tộc đang xuống dốc như phủ Trường Ninh Bá, dễ dàng lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc, lần tính kế này đã chịu thất bại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 25 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha của nam chính. Xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe và theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi trọn bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.